Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Hoang Cốt Có Độc, chương 76, Hoang Cốt Có Độc, không ai dự liệu đến, chàng này thi đấu lôi đài sẽ phát sinh biến cố như vậy. Dịch Vân đột nhiên xuất hiện, đánh phế đi Triệu Thiết Chu, lại đem Liên Thúy Hoa đánh cho hôn mê, ở trong đại hoang, chữa bệnh điều kiện cực độ lạc hậu. Như vậy trọng thương 9 thành 9 sẽ dẫn đến bị nhiễm. Đang không có chất kháng sinh dưới tình huống, một khi bị nhiễm trùng, người cơ bản sẽ rất khó sống tiếp. Cho dù sống sót, Triệu Thiết Trụ cũng phế đi võ công cùng lao động năng lực. Có thể hay không xuống giường cũng là một cái vấn đề. Mà Liên Thúy Hoa, còn lại là hủy dung nhan. Đương nhiên, tại Dịch Vân xem ra, Liên Thúy Hoa hủy dung trước sau tướng mạo cho điểm chênh lệch không bao nhiêu. Bất quá, thiếu một miệng răng, sau này Liên Thúy Hoa đừng nghĩ ăn lương thực phụ rau dại. Thế nhưng tại đây đại hoang, nào có thứ tốt cho người ăn, Liên Thúy Hoa ngày sau trừ phi có người dưỡng nàng, bằng không cực kỳ khả năng chết đói. Vô luận Triệu Thiết Trụ cùng Liên Thúy Hoa, ngày sau chờ đợi bọn họ. Tất nhiên là không gì sánh được thê thảm kết cục, Dịch Vân trước sau đánh phế Triệu Thiết Trụ cùng Liên Thúy Hoa sau. Toàn trường lặng ngắt như tờ, trước có rất nhiều bởi vì người nhà nhiễm lên ôn dịch mà đối Dịch Vân hận thấu xương người. Hiện tại cũng sợ đến cùng một cái con gà con tựa như. Dịch Vân chú ý tới mấy người này, thậm chí thấy mấy cái cùng ngày vây công Khương Tiểu Nhu hài tử. Một cái phụ nữ biến sắc. Vội vàng đem hài tử bảo hộ ở phía sau, rung giọng nói, lúc đó là Liên Thúy Hoa cổ động bọn họ đốt phòng của ngươi. Tại rất nhiều liên thị bộ tộc tộc nhân xem ra, Dịch Vân lần này cường đại về sau trở về, nhất định phải thanh toán nhà mình nhà bị đốt, Khương Tiểu Nhu bị vây công sự tình. Dịch Vân đi về phía trước vài bước, phụ nữ kia sắc mặt càng tái nhợt, ném mần đi, ném cứt châu. Cũng là Liên Thúy Hoa để cho chúng ta làm, chúng ta, kia ném cứt châu hài tử, cũng liền cùng Dịch Vân không chênh lệch nhiều, thậm chí lớn lên còn so với Dịch Vân tráng một điểm. Muốn tại bình thường, giống như Dịch Vân hài tử như vậy hắn căn bản không để vào mắt. Nhưng là hôm nay, hắn đã hù dọa ỉu xìu, các ngươi thật sự cho rằng, là ta cho các ngươi nam nhân nhiễm lên ôn dịch. Dịch Vân, quán chú nguyên khí, tiếng truyền mấy dặm, để cho mỗi người đều nghe được rõ ràng. Mọi người trong lúc nhất thời đều sửng sốt, đây là liên thị bộ tộc cao tầng công bố sự tình. Chẳng lẽ còn có sai sao? Hơn nữa bọn họ một mực không hiểu là, Dịch Vân không phải được ôn dịch, lại chúng ta, còn theo cao mười mấy trượng hạp cốc té xuống đi, hắn thế nào không chết? Hơn nữa, hắn vì sao có thể đánh bại Triệu Thiết Chu? Cho đến bây giờ, còn có rất nhiều thôn dân không thể tin được Dịch Vân hai chiêu liền phế đi Triệu Thiết Chu sự thực. Bọn họ biết Dịch Vân đi theo Trương Vũ Hiền học võ công. Thế nhưng hắn liền luyện một tháng công phu, thế nào là có thể so với luyện mười mấy năm công phu Triệu Thiết Chu lợi hại nhiều như vậy chứ? Chúng ta nam nhân, là, làm sao vậy? Phụ nữ kia run lẩy bẩy hỏi, mà lúc này, Dịch Vân dư quang thấy, Liên Thành Ngọc đã đứng dậy, hắn cặp kia ánh mắt, như là độc xà, nhìn mình chằm chằm ni lạnh lẽo, sát ý, âm độc, tham lam, xà sở hữu thuộc tính, toàn bộ đều ẩn chứa tại bên trong. Dịch Vân biết, Liên Thành Ngọc đang uy hiếp tự mình, thế nhưng hắn nhìn thẳng Liên Thành Ngọc ánh mắt, hồn nhiên không sợ đối với mọi người nói. Hoang cốt có độc, các ngươi nam nhân, là ngao hoang cốt chết, không có quan hệ gì với ta. Dịch Vân thanh âm, truyền ra rất xa, rõ ràng tại mỗi người bên tai vọng về. Trong lúc nhất thời, dân chúng sôi sùng sục. Hoang cốt có độc, bọn họ nam nhân, là ngao hoang cốt chết. Dân chúng có hai mặt nhìn nhau, có nghị luận ầm ĩ. Hôm nay, nếu như là trước đây tay không phó gà Dịch Vân tới nói lời này. Căn bản sẽ không có một người tin tưởng hắn, trái lại hắn sẽ bị mọi người lấy chúng ta danh nghĩa cột lên đống củi lửa. Trực tiếp thả lửa đốt, nhưng là bây giờ, Dịch Vân có thực lực cường đại làm hậu thuẫn. Hắn nói ra, dù cho nghe không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa khó có thể lý giải được, thế nhưng mọi người vẫn là sau đó ý thức tin tưởng vài phần. Đây là thực lực mang tới uy hiếp, một người đến cùng có hay không thực lực, không chỉ quan hệ đến địa vị của hắn cùng nhân cách tôn nghiêm, cũng quan hệ đến hắn lời nói ra, cường giả nói chuyện, lời hứa đáng giá nghìn vàng, nói năng có khí phách, người yếu nói chuyện, liền cùng thả dám, căn bản sẽ không có người để ý. Bây giờ Dịch Vân, chính là dựa vào hắn thực lực, mới dựng tại cái lôi đài này trên, bằng không một cái 12 tuổi trẻ con, dùng cái gì lập uy. Liên Thành Ngọc cười lạnh, không nói được một lời, mà lúc này, một cái áo bào vàng lão giả đứng dậy, ăn nói bừa bãi, lão giả này, thanh âm hiển hách, hắn chính là Liên Thị bộ tộc tộc trưởng, một mình ngươi miệng còn hôi sữa. Vậy mà tại nơi này ta thuyết mê hoặc người khác, hoang cốt là bộ tộc tiêu phí sở hữu tích góp mới mua lại bảo vật. Dốc hết nâng tộc chi lực, ngao luyện mấy chục ngày sau mới ngao luyện đã thành. Làm sao có thể có độc, này hoang cốt tinh hoa, trước Thành Ngọc đã ăn, nếu là thật có độc, trước nhất độc chết, cũng là Thành Ngọc, lão tộc trưởng uy nghiêm rất nặng, nhất là hắn trưởng quản Liên Thị bộ tộc nhiều năm như vậy. Đã tạo thành quyền uy, dù cho Dịch Vân có thực lực, nhưng hắn nói ra, nhưng cũng không so được lão tộc trưởng ngôn ngữ phân lượng. Huống chi, lão tộc trưởng lời nói rất có đạo lý, hoang cốt là bộ tộc tiêu phí đại đại giới mua được. Là Liên Thành Ngọc ngao, hoang cốt có độc, bộ tộc không phải tương đương với hao tốn đại đại giới tới hại chết Liên Thành Ngọc sao? Tộc trưởng nói đúng, các hương thân. Không nên tin kia miệng còn hôi sữa lời nói. Một cái 12 tuổi tiểu hài tử lời nói. Các ngươi cũng tin sao? Ở trong đám người, có không ít người hô. Những người này, đều là Liên Thị bộ tộc bản họ người. Bọn họ cùng Liên Thị bộ tộc khống chế tầng lợi ích cùng một nhịp thở. Còn có chút người cùng Liên Thúy Hoa không sai biệt lắm. Là Liên Thị bộ tộc cao tầng thả tại dân chúng trong lúc đó cơ sở ngầm. Bình thường phụ trách từ nhỏ báo cáo, hoặc là tỏa ra lời đồn, mà Liên Thị bộ tộc cao tầng, cũng sẽ cho bọn hắn thêm vào lương thực, nhìn thấy có một chút hương dân hay là đối với Dịch Vân lời nói có nghi ngờ. Những thứ kia người lại nói, các ngươi coi là này ra lông ngắn khỉ rất mạnh, so lên Liên công tử, hắn chính là cái cạn, đánh bại Triệu Thiết Trụ tính là gì, Triệu Thiết Trụ theo chúng ta. Bất quá là người bình thường mà thôi, mà Liên công tử đã đến tử huyết cảnh là cái gì các ngươi biết không? Trước đến trong thôn chúng ta Trương Đại Nhân, cũng bất quá là tử huyết cảnh mà thôi, kia cùng thần tiên trên trời không sai biệt lắm. Lúc đó Trương Vũ Hiền cưỡi cự thú, một cái sống bàn tay liền nhẹ nhõm chặt đứt ôm hết phẩm chất đại thụ tình cảnh đã thâm nhập lòng. Người, mọi người đều biết. Tử huyết cảnh đến cùng đáng sợ dường nào, so sánh với mà nói, chỉ biết cùng người ngã Triệu Thiết Trụ thực sự không coi vào đâu. Tại chúng ta xem ra Dịch Vân là lợi hại, thế nhưng so lên Liên công tử, hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ có Liên công tử có thể dẫn mọi người được sống cuộc sống tốt. Các ngươi chẳng lẽ không tin Liên công tử, tuyển chọn tin tưởng cái này tiểu mao hài, lại có người đang kêu. Không thể không nói, Liên Thị bộ tộc khống chế tầng nhiều năm như vậy tới đã thâm căn cố đế. Dịch Vân muốn nói mấy câu liền ảnh hưởng căn cơ của bọn họ vô cùng khó khăn. Huống chi Dịch Vân căn bản cũng không có chứng cứ để chứng minh. Hơn nữa, hiện tại bộ tộc nâng tộc chi lực đều đặt ở Liên Thành Ngọc trên thân. Liên Thành Ngọc cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Thực lực lại đột phá tiếp. Thành tựu tử huyết cảnh, mọi người đều hy vọng Liên Thành Ngọc có thể thay đổi cuộc sống của bọn họ. Loại thời điểm này, bọn họ làm sao có thể không tin Liên Thành Ngọc, ngược lại tin tưởng Dịch Vân một cái 12 tuổi hài tử. Dù cho Dịch Vân đánh bại Triệu Thiết Trụ, cũng giống như vậy, Dịch Vân sớm liền liệu đến những thứ này. Kỳ thực không quan hệ, hắn nguyên bản cũng không có trông cậy vào một câu nói vạn ngã Liên Thành Ngọc. hắn chỉ cần dân chúng trong lòng mai phục một cái hoài nghi hạt giống là đủ rồi. Đại Hoang là một cái thực lực phi tôn thế giới, được làm vua thua làm giặc, từ xưa đến nay, đều là như vậy, người thắng cần chứng cứ tới cùng dân chúng sao? Đó là làm điều thừa, bởi vì cường đại người thắng, bọn họ lời nói ra, chính là quy tắc, chính là pháp luật, chính là chân lý, cường giả không cần quá nhiều chính là lời nói cho mình giải thích cái gì. Người khác cũng đã sẽ theo trong tiềm thức tin, cũng là không thể không tin. Dịch Vân hôm nay xuất hiện, kỳ thực đã ôm chính diện cùng Liên Thành Ngọc chiến đấu chuẩn bị tâm tư. Hắn biết, Liên Thành Ngọc bằng vào khối kia không có năng lượng hoang cốt tinh hoa. Đúng không có thể đột phá tử huyết cảnh, Liên Thành Ngọc là dẫn khí đỉnh phong, tự mình mới vào dẫn khí cảnh, đồng thời lại đạt đến mạch tượng như rồng cảnh giới. Này một chiến, hắn có nắm chắc, nhưng Dịch Vân vẫn là kiêng kỵ Diêu Viễn. Hắn không biết Diêu Viễn người này, rốt cuộc là thực lực gì. Hắn đang chờ đợi, cùng đợi Liên Thành Ngọc ra tay. Đồng thời Dịch Vân cũng âm thầm quan sát đến Diêu Viễn. Nhưng mà Dịch Vân không có nghĩ tới là, Liên Thành Ngọc cũng không có tính toán ra tay. Hắn chẳng qua là nhìn mình, sắc mặt âm u, hôm nay, Liên Thành Ngọc không thể ra tay. Diêu Viễn đã cảnh cáo hắn, hắn là giận dữ công tâm, đả thương tâm mạch, nếu như hắn không để ý thương thế xuất thủ, vậy cũng được, chẳng qua là vài ngày sau thần quốc tổng tuyển cử thời gian. Hắn vô pháp khôi phục đỉnh phong trạng thái. Hết chương.